Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, nhị tỷ đến. Hướng tắm một lần về sau, quả nhiên dễ chịu nhiều. Mà tại hơn nửa giờ về sau, Diệp Tuyền bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra. Nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Mở rộng một chút xinh đẹp thân thể mềm mại. Tứ tỷ, người vết thương hẳn không có cái gì trở ngại đi. Nhìn lên trước mặt chẳng qua là mặc lấy một thân màu hồng phấn đồ lót Diệp Tuyền. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình tứ tỷ khôi phục tốc độ, còn thật không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Hơn một ngày thời gian, vết thương thế mà bắt đầu khép lại. Có chút khủng bố nha. Cái này ngoại thương cần phải không có vấn đề gì. Cũng là nội thương, có chút nghiêm trọng, mà tại trước mặt Diệp Tuyền cũng không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, có một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến, vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Nội thương, cái này xác thực phải cần một khoảng thời gian. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Tuyền trên thân thể mềm mại vết thương, không thể không bội phục, chính mình bắt tỉ cho thuốc chữa thương. Cũng là đầy đủ khủng bố. Hiện tại, đều đã tại kéo thương miệng. Muốn không bao nhiêu ngày, cần phải liền có thể hoàn toàn tốt. Đoán chừng được không? Rốt cuộc, là tiểu thần ngươi xé rách. Có thể thống khổ. Diệp Tuyền nghe đến, lắc đầu, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Chu chu mỏ. Hiện tại, còn ẩn ẩn đau đâu. Tứ tỷ, nghe đến chính mình tứ tỷ lời nói. Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới, chính mình tứ tỷ thế mà như thế khủng bố. Loại địa phương này thế mà cũng có thể lái xe. Thật đúng là không thể không bội phục. Đúng, tiểu thần, ta muốn uống sữa tươi. Mùa thu chén thứ nhất deluxe. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Mang theo một chút ngượng ngùng. Không phải còn đau không? Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt trắng như tuyết da thịt, sắc mặt có chút hỏa nhiệt, ủng ục nuốt nước miếng một cái. Lúc này Diệp Tuyền mặc lấy là một bộ màu hồng phấn đồ lót. Có thể nói, vô cùng mê người, đặc biệt là, một đôi thon dài đôi chân dài. Chỉ có như vậy một lớp mỏng manh, khiến người ta nhìn qua, hận không thể có thể nhào tới. Không đau, thế mà, Diệp Tuyền chẳng qua là cười cười. Nháy mắt mấy cái, tiểu thần, nhìn đến Diệp Thần thoáng cái phốc tới thời điểm, càng là hé miệng cười cười, một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Thần cổ, thon dài đôi chân dài lại là chậm chạp, anh, như đồng cảm giác đến cái gì, khuôn mặt hiển hiện một vệt hồng nhuận phơn phớt, một đôi tròng mắt lại là ngượng ngùng, sau cùng nhắm đôi mắt lại, bá bá bá mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh mênh mông đồng bằng phía trên. Lúc này có lần lượt từng bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cùng dừng ở mấy người trước mặt. Đại nhân, vừa mới huynh đệ chúng ta đi qua. Lập tức liền biến thành dạng này. Mà ở bên cạnh mấy người nhìn đến trước mặt không giận tự uy. Trung niên nam tử thời điểm. Cung cung kính kính nói một câu. Sắc mặt có chút trắng xám. Cái này, hoàng cấp thực lực. Làm a làm rút nhìn đến trước mặt nằm thẳng mấy cái người sói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Mày nhăn lại. Hoa hạ. Không có mấy cái hoàng cấp thực lực nha. Trừ nữ vũ thần còn có cũng là đế kinh cái kia thâm bất khả chắc gia hòa. Giống như liền không có. Hiện tại. Đây là có chuyện gì? Không thể không nghi hoặc nha. Cha cho ta. Triệt để cha rõ ràng. Nhìn lên trước mặt hạ nhân. A làm rút sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nếu như hoa hạ còn có hoàng cấp cảnh giới người, chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch, thật vất vả mới nghĩ cách diệt đi một cái, hiện tại lại xuất hiện một cái, làm sao có thể, đúng, người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu, nói một câu, không có nhiều lời, rời đi, ngao ngao ngao mà tại một mảnh trong sa mạc, lúc này có lần lượt từng bóng người gầm lên giận dữ. Đối với bên trong một cái doanh địa xông lại, vô số cắt vàng bay lan, nhìn qua, phi thường khủng bố, người đâu, thế mà, làm bọn hắn chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, lại là không có bất kỳ người nào bóng người. Cái này để bọn hắn nguyên bản kế hoạch giết hại, lại là như là nhất quyền đánh trong không khí. Từng cái không biết nhiều sao phiền muộn, khẳng định là chạy trốn. Không nghĩ tới, thế mà như thế sợ chết. Ha ha ha, cái này, có thể tiến công đế kinh. Mọi người thấy, từng cái sắc mặt cười lạnh. Có thể nói, người Hoa cũng là đồ hèn nhát. Kẻ hèn nhát, thế mà chạy trốn, thật đúng là đầy đủ vô năng. Cái này, nhất định muốn thừa thế xông lên. Đánh vào đế kinh mới có thể. Tiểu thư, ngươi nhìn một chút, dạng này sân khấu, có thể chứ, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại NJ một nhà sân vận động bên trong, lúc này có một đạo mặc lấy một đầu màu đỏ áo dài thiếu nữ bóng người ngay tại giám sát. Mà ở bên cạnh một người nhìn đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn không quá được, bên này ánh đèn cho ta điều chỉnh một chút, đổi một cái lại lạnh. Nhìn lên trước mặt sân khấu, Diệp Kỳ sắc mặt biến đến nghiêm túc, lắc đầu, phân phó một câu, ta biết. Mà ở bên cạnh người nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu giúp đỡ điều chỉnh ánh đèn. Có thể nói, mỗi một lần, Diệp Kỳ cử hành ca nhạc hội, đều sẽ tới đến hiện trường nhìn. Nếu như có cái gì không thích hợp, không cần hỏi, trước tiên, điều chỉnh, đối với mình sân khấu, Diệp Kỳ truy cầu cũng là hoàn mỹ. Bằng không, tình nguyện không muốn, còn có bên này ánh đèn, quá lạnh. Hơi chút ấm áp một chút. Bên này, đối với nơi này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh mọi người. Không có nhiều lời, nhanh chóng phân phó một câu. Một hồi thời gian mà thôi. Bất chi bất giác, đã bắt đầu công việc lu bù lên. Tiểu thần, có thể chứ, mà tại một ngôi biệt thự trên ghế salon. Lúc này có hai bóng người. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp tiền sắc mặt phủ đầy hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, từ xế chiều đến hoàng hôn, theo ghế sofa đến nhà bếp, ban công, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiện tại lần nữa trở lại trên ghế salon. Có thể nói, quanh đi quẩn lại một vòng, Diệp thần vẫn là như vậy lợi hại, chiến đấu lực khiêng khiêng. 4. Diệp Tuyền, chờ một chút là được rồi. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, có lúc. Quá mức cường đại, cũng là một loại tội nghiệt nha. Bi kịch, tiểu thần, mà tại trước mặt bị Diệp thần ôm vào trong ngực Diệp Tuyền như đồng cảm giác đến cái gì. Chân mày hơi nhíu lại, thân thể mềm mại thẳng băng. Một lần cuối cùng ôm lấy Diệp thần, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Tứ tỷ, chờ chút muốn ăn một điểm gì đó sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Vận động thời gian dài như vậy, đều đã đến trạng vạng tối. Cũng là thời điểm ăn một chút đồ vật đi. Bằng không, dinh dưỡng theo không kịp. Vô cùng phiền phức, người, cũng không thể đầy đủ làm oan chính mình nha. Ta muốn ăn tiểu thần ngươi làm đồ ăn. Bất quá, tủ lạnh không có tài liệu. Thu thập một chút, ra ngoài ăn đi. Diệp Tiền nhìn đến, lên, liếm liếm bờ môi, chậm chạp ngồi xổm xuống. Tứ tỷ, Diệp thần nghe đến, sắc mặt có một vệt cảm động, gật gật đầu, được, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Một phút về sau, tất cả mọi thứ đã thu thập xong, nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Tuyền nói một câu, tứ tỷ, đi thôi. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, hiu hiu hiu mà vào lúc này. Một cỗ màu đỏ Ferrari lại là một cái qua lại, ngừng ở phòng khách bên ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.